một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334 Vampire. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thấy được sao? Ta đều nói, Go Superman vô địch, mặc dù là cùng Superman chơi thần hồn kia một bộ. Superman có sợ quá sao? Superman sẽ sợ sao? Làm ơn, đây chính là Go Superman a. Các ngươi là có bao nhiêu xem thường Superman? Superman chính là chúng ta USA hạo thần, Jean Grey đã thua. Hiện tại, Superman là trên lôi đài duy nhất còn không có bị soát xuống dưới USA Superhero. Làm ta nói lại, lần nữa, Go Superman vô địch. Go Superman biểu hiện ra cường thế, làm hắn thu hoạch rất nhiều fan. Trên mạng, cũng càng ngày càng nhiều người thổi phồng Go Superman so quang hạo cường. Superman mở to mắt, thần tình lạnh lùng, đạm nhiên nói, ta xin khuyên những cái đó đến từ cao vị diện ra hòa. Đừng tưởng rằng địa cầu chỉ có một hạo thần. Các ngươi nếu là dám ở trên địa cầu quấy rối, ta Superman cũng là sẽ không nương tay. Này một phen lời nói, đã là vì kinh sợ những cái đó cao vị diện tới sát thủ. Đồng thời cũng là vì nói cho thế nhân, hắn cùng Quang Hạo là đồng dạng cấp bậc. Bạch Thiển nói, Quang Hạo, gia hỏa này, ở cùng ngươi thị uy đâu? Quang Hạo cười nói, khiến cho hắn thị uy. Kỳ thật ta cũng đối hắn hiện tại thực lực thực cảm thấy hứng thú. Ta có dự cảm, hắn sẽ là ta từ trước tới nay mạnh nhất đối thủ. Quang Hạo nói làm bên người người đều ngây ngẩn. Cả người, khai cái gì chơi hạ? Có thể làm Quang Hạo nói ra sẽ là từ trước tới nay mạnh nhất đối thủ. Vậy thuyết minh, Go Superman là thật sự rất mạnh. Quang Lâm nói, lão ba, tiến vào Thái Dương tu luyện thật sự có lợi hại như vậy sao? Ta cũng tưởng đi vào thử xem. Quang Hạo nói, Superman thể chất đặc thù. Ngươi lại không Superman thể chất. Quang Lâm khổ sở mà cúi đầu. Quang Hạo nói, bất quá ta có thể truyền cho ngươi Thái Dương pháp tắc. Có Thái Dương pháp tắc, có thể tùy ý tiến vào Thái Dương tu luyện. Thái Dương cũng thuộc về đệ nhị trọng vũ trụ trong phạm. Vì, cũng là Quang Hạo pháp tắc có thể khống chế địa phương. Chỉ cần Quang Hạo nguyện ý, thậm chí có thể lập tức hủy diệt Thái Dương. Một lóng tay chọc ở Quang Lâm trên trán. Quang Lâm lập tức cảm nhận được Thái Dương pháp tắc. Hắn đôi tay vừa động, ngưng tụ Long Nguyên Đạn thình lình nhiều một đạo Thái Dương năng lượng ở trong đó. Hắn đem Long Nguyên Đạn phóng đại, tựa như phủng một cái Thái Dương ở trong tay. Vừa mới đi xuống lôi đài, Superman cảm ứng được cái gì? Hướng Quang Lâm phương hướng xem qua đi. Không nghĩ tới, thế nhưng thấy được Quang Lâm đã nắm giữ Thái Dương pháp tắc. Go Superman tức khắc cảm thấy hâm mộ đố kỵ hận. Vui đùa cái gì vậy sao? Hắn cũng là nắm giữ Thái Dương pháp tắc người. Bất quá đó là ở tiến vào Thái Dương mấy chục năm sau mới nắm giữ. Đâu giống tiểu tử này. Thế nhưng trực tiếp bị hắn ba quán đỉnh lập tức, liền nắm giữ. Chẳng qua, Superman trong lòng còn có chút hơi chút cân bằng. Ít nhất hắn thể chất càng thêm mà thích hợp hấp thu Thái Dương năng lượng. Kế tiếp buổi diễn, còn lại là làm người có chút sờn tóc gáy. Từ Bạch Thiển, đối chiến tới không biết đến từ cái gì giao diện huyết yêu Elo. MC Nam nói, căn cứ chúng ta trên địa cầu miêu tả, huyết nguyệt kỳ thật chính là vampire. Chẳng qua, trước mắt trên địa cầu còn không có xuất hiện quá vampire. Vừa rồi cùng Elo đối chiến đối thủ nhóm, toàn bộ đều bị Elo hút huyết, trở thành hắn nô bộc. Nữ chủ trì nhân đạo, vừa mới chúng ta phía trước người chủ trì thế nhưng may mắn phỏng vấn tới rồi Elo. Elo kỳ thật là, cái ăn mặc áo choàng, lưu trữ một đầu kim sắc tóc dài. Bộ mặt hơi có chút giống người phương Tây cao lớn nam nhân. Căn cứ phía trước phóng viên phỏng vấn, Elo thừa nhận chính mình là đến từ chính đệ tứ trọng thiên huyết yêu nhất tộc trưởng lão. Tới đây chỉ là vì giết chết Quang Hạo. Đến nỗi vì cái gì muốn giết sạch Hạo. Cái này Elo nhưng thật ra không có nói ra. Thấy Elo hào phóng thừa nhận mục đích của chính mình, các võng hữu toàn bộ đều là phẫn nộ rồi. Vui đùa cái gì vậy? cho rằng vị diện thăng chức có thể giết chết Quang Hạo. Hạo thần là bất diệt hảo đi. Các vị, thiên hạ đệ nhất võ đạo sẽ đến nhiều như vậy muốn đánh chết Quang Hạo người. Chẳng lẽ các người không có ngửi được cái gì âm mưu hương vị sao? Hừ, mặc kệ là ai muốn đối phó Hạo thần, đều là tốn công vô ích. Có phải hay không những cái đó cao vị diện tồn tại sợ hãi Hạo thần sẽ uy hiếp đến bọn họ, cho nên mua được một tiền lớn sát thủ lại đây. Cao vị diện vampire liền ghê gớm. Bạch thiển nữ thần một giây đem ngươi hai viên răng nanh nhổ xuống tới. Rất nhiều võng hữu đều sôi nổi phát biểu chính mình suy đoán. Có Quang Hạo che chở địa cầu, bọn họ đối với những cái đó cái gọi là cao vị diện tồn tại cũng dám với khoa tay múa chân. Trên lôi đài, Elo nhìn chằm chằm Bạch Thiển nói. Cửu vĩ thiên hồ, không tồi, người có thể trở thành ta thủ hạ đệ nhất nô bộc. Lời này, làm sở hữu địa cầu dân chúng đem Elo tổ tông 18 đại đều mắng cái biến. Bạch Thiển chính là địa cầu đệ nhất nữ thần A. Elo thế nhưng lớn mật như thế. Muốn Bạch Thiển đương hắn nô bộc, thật là ngẫm lại đều là phạm tội. Bạch Thiển nói, ngươi, có thể tồn tại đi xuống này lôi đài rồi nói sau. Elo hừ lạnh một tiếng, sau lưng triển khai thật lớn cánh rơi, ước chừng che đậy toàn bộ núi Phú Sĩ. Toàn bộ núi Phú Sĩ khu, tức khắc tối sầm xuống dưới. Hơn nữa, Elo cánh rơi thượng, còn minh khắc năng lượng thật lớn yêu văn. Này đó yêu văn đột nhiên phát ra huyết quang, đem Bạch Thiển phong ấn tại trên lôi đài. Quang Hạo nói, này đó yêu văn, có viễn cổ hơi thở. Xem ra này huyết yêu truyền thừa cũng là cực kỳ cổ xưa. Quang Hạo cũng không biết vì cái gì chính. Mình có thể cảm giác đến này cổ xưa hơi thở. Từ một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống cấp số càng lên càng cao lúc sau. Quang Hạo đối với viễn cổ cảm ứng năng lực, cũng là càng ngày càng cường. Phỏng chừng, lại quá không lâu, Quang Hạo cũng có thể đủ biết hệ thống bí mật. Bạch Thiển bị Elo yêu văn phong ấn đinh trụ lúc sau, Elo trái tim chỗ đột nhiên bắn ra một đạo hồng quang. Hắn muốn đem người đồng hóa, cũng không giống nhau phải dùng hàm răng hút đối phương máu. Càng cao cấp phương pháp là dùng thần hồn rút cạn đối phương máu, lại rót vào chính mình tinh huyết. Nhưng mà, liền ở Elo thần hồn sắp đắc thủ hết sức, Bạch Thiển bỗng nhiên hóa thân thiên hồ, xé rách Elo yêu văn phong ấn, xé rách hư không, nàng đứng ở trong hư không, dưới chân lôi đài sớm đã hoàn toàn rách nát. Quang Hạo vẻ mặt đạm nhiên, hắn đã sớm đoán được, như vậy phong ấn, đối Bạch Thiển căn bản không dậy nổi hiệu quả. Elo bất đắc dĩ cười, lấy ra thượng thánh thiên tôn ngọc phù, bọn họ tới địa cầu những người này. Mỗi người đều có một cái như vậy ngọc phù. Xem ra, này cái ngọc phù đã lưu không đến đối phó Quang Hạo thời điểm dùng. Chẳng qua, lần này, mặc dù chính mình không thể thân thủ giết chết Quang Hạo, nhưng là thu hoạch một cái Bạch Thiển như vậy nô bộc, cũng là cực hảo. Elo bóp nát ngọc phù, đột nhiên phát ra đỉnh cấp tiên thánh tu vi. Hắn hóa thân một đạo hồng quang, nhằm phía Bạch Thiển. Gần một giây thời gian, hắn liền đối với Bạch Thiển khởi xướng 10 vạn hạ công kích, chỉ cần làm hắn có thể cắn thượng Bạch Thiển một ngụm, hắn liền có nắm chắc đồng hóa Bạch Thiển. Nhưng mà, này 10 vạn đánh, lại không có một kích có thể thương Bạch Thiển. Quang Lâm hiếu kỳ nói, lão ba, Bạch Thiển tỷ tỷ thân thể cũng như thế lợi hại sao? Quang Hạo nói, đương nhiên, cửu vĩ thiên hồ chân thân cường độ chỉ ở sau ta, mọi người líu lưỡi, này còn chỉ là tiên đế cấp bậc Bạch Thiển là có thể đủ thừa nhận tiên thánh cấp khác Elo 10 vạn. Lần công kích, nếu là Bạch Thiển cũng tới tiên thánh nói, thật là nhiều khủng bố. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.